Cả đời chỉ yêu em. Chương 353, cầu mong bình an. Góc truyện audio.com. Cặp mắt Tố Tâm đang nhìn tha thiết quân chính phủ, con ngươi đặc biệt sáng. Một tấm hình như vậy, khiến cho trái tim Lục Tân Nam kịch liệt chấn động. Tin tức là do một người giấu tên đăng, nói là hắn phát hiện ra chân tướng giữa Hứa Khai, Hạ Hàm Yên và Tố Tâm, không nhịn được đau lòng thay Tố Tâm. Cho nên hắn đem những tư liệu mà mình vô tình phát hiện được, sau đó đăng lên để cho mọi người biết chân tướng. Trên website của tờ báo Hoàn Cầu, miêu tả rất tỉ mỉ về chuyện của Tố Tâm. Người giấu tên kia mỗi khi sưu tầm được cái gì, đều bổ sung thêm thông tin lên. Bên trên website có rất nhiều bức ảnh, mỗi một tấm đều làm cho người ta chấn động. Có bức ảnh chính là sau khi Tố Tâm bị thương, không quan tâm vết thương của chính mình, cứ để cho máu tươi chảy ra. Giờ bức ảnh của Hứa Khai đi hỏi nhân viên y tế. Có bức ảnh chính là Tố Tâm ngồi yên ở một chỗ không nói lời nào, tùy ý để cho nhân viên y tế băng bó vết thương. Cô bình tĩnh ngồi yên ở đó, hai mắt vô thần như là mất đi linh hồn. Lại thêm một bức ảnh chính là khi Tố Tâm nhìn thấy người của quân đội đi tới. Hai con mắt phát sáng, cô muốn đi tìm người quân đội, lại bị nhân viên y tế để lại băng bó vết thương. Còn có xuất hiện thêm một tấm ảnh, Tố Tâm lôi kéo người của quân đội, hỏi dò gì gì đó bức ảnh, cũng có tấm Tố Tâm cầm bình nước cùng bánh mì ngồi trên mặt đất. Hai con mắt trống rỗng ăn bánh mì. Bên trên website còn có rất nhiều đoạn văn miêu tả đến câu chuyện của Tố Tâm. Phóng viên Will Statham, một phóng viên nổi tiếng của nước Mỹ có viết một đoạn như sau. Sau hơn 3 tháng chuyến bay T-324 mất tích, lại có một cô gái không quan tâm đến sinh mệnh của mình bước lên mảnh đất bom đạn khốc liệt để tìm kiếm một người. Tôi không có dịp cùng cô gái này nói chuyện cụ thể, nhưng có thể mơ hồ nghe nói rằng cô đến tìm một người anh trai không có liên hệ máu mủ với mình. Tôi cho rằng cô ấy tới là để tìm người yêu và đây chính là sức mạnh của tình yêu. Chuyến bay T-324 có nhiều hành khách như vậy. Tôi tin rằng bọn họ cũng có rất nhiều người thân, người yêu, nhưng tôi chưa gặp phải một người nào lại bất chấp tất cả để đi tìm kiếm một người mà không biết người đó còn sống hay đã chết. Chỉ có duy nhất một cô gái dũng cảm này, rõ ràng nhiều lúc đã nguy hiểm đến tính mạng. Thương tích khắp người, nhưng vẫn không muốn từ bỏ tìm kiếm. Phải yêu một người đến mức độ nào, mới sẽ không quan tâm đến an nguy của mình như vậy. Tôi không khỏi cảm khái. Phải chăng những người thân của những hành khách trên chuyến bay kia cũng sẽ dũng cảm như cô gái này, chứ không phải cả ngày ngồi ở nhà lấy nước mắt rửa mặt, mà là thu dọn hành lý bước đến một nơi nguy hiểm như vậy để tìm người. Mặc dù chàng trai trên chuyến bay T-324 kia rất bất hạnh, nhưng cũng phải thấy anh ta đã may mắn dường nào. May mắn dường nào mới có được một cô gái dũng cảm yêu mình đến như thế. Nếu như cậu ta còn sống, nếu như cậu ta còn có thể nhìn thấy bản tin này, hy vọng cậu ta có thể quý trọng cô gái dũng cảm này. Khi gặp mặt lại, hãy trao cho cô gái một cái hôn nóng bỏng. Đưa cho cô một bó hoa tươi, rồi cho cô một hôn lễ, sau đó đời đời kiếp kiếp chăm sóc cho cô gái đã vì cậu ta mà không màng đến tính mạng mình. Cầu mong cho chúng ta ở trên đời này, đều có thể hy sinh vì nhau như cô gái này. Cầu mong Thượng Đế phù hộ cho cô gái này tìm được người mình yêu. Cầu mong Thượng Đế phù hộ cho chàng trai trên chuyến bay T-324 bình an. Chấm, tiếp theo. Còn có một tấm ảnh Tố Tâm bị phần tử vũ trang lôi kéo mái tóc đẩy ra ngoài. Trong lòng cô còn ôm một đứa trẻ con, dù thế nào cũng không buông tay. Cách bức ảnh mọi người có thể cảm nhận được da đầu của Tố Tâm bị lôi kéo đến mức đau nhức. Nhưng cô lại không cảm thấy đau đớn, nghiêm mặt ôm chặt đứa trẻ. Mọi người mong chờ điều gì tiếp theo nào? Hãy like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nha. Cách chương.